xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 192 chương 1911 ma pháp sứ đồ 33 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết tặng 5.000 đậu sơ tranh. Đối với chuyện này kỳ thật có chút bực bội. Xem xét chính là không tốt đuổi chuyện lớn. Không có quan hệ gì với nàng, nàng đương nhiên muốn tránh đi. Thế nhưng là thẻ người tốt nhìn qua liên lụy rất sâu, nàng có thể làm sao đâu, chỉ có thể đi theo. Cho nên khi đám người kia cùng cái kia chỉ có âm thanh xe di giao lưu thời điểm, sơ tranh cùng su web từ trên trời giáng xuống, liền rung động không ít người. Eo viết tiếu niên ưu nhã hành lễ, ngữ điệu hoàn toàn như trước đây vui sướng, mọi người tốt nha. Sạc lơ ánh mắt lại là đặt ở sơ tranh trên thân. Nàng làm sao lại cùng Eo viết nhà vị này tại một khối ma pháp học viện viện trưởng không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn động tác này có chút đột ngột. Mọi người theo bản năng đi theo nhìn qua. Con rồng kia yêu nguyên xoay quanh ở trên không. So vừa rồi thấp không ít. Toàn bộ long thân hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn qua so vừa rồi lớn hơn. Trong điện quang hỏa thạch đám người tựa hồ cũng rõ ràng. Đoạn thời gian trước đấu giá con rồng kia dù nhưng đã đại biến dạng. Thế nhưng là nhan sắc là giống nhau. Mà lại hiện tại Eovit nhà vị này cũng xuất hiện. Ở trong đó liên quan còn phải nói gì nữa sao, không biết nơi nào thổi gió tới. Thiếu niên bộ dáng tinh xảo tuyển tú. Giống như tinh điêu tế trác đồ sứ. Cần muốn sống tốt che chở. Ngay tại loại này không khí quái gì dưới, trong đó có người chừng lớn mắt, run rẩy chỉ hướng sau lưng. Sơ tranh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ma pháp trận bên trong, một cái bóng mờ chậm rãi xuất hiện. Kia là một cái nam nhân. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ có chừng 40 tuổi. Mặt trên người kiểu dáng bảo thủ ma pháp bào. Tay cầm ma pháp trượng. Thiếu niên xoay người. Con ngươi nhắm lại một chút. Một tay để ở trước ngực. Úi người. Xe di lão sư. Đã lâu không gặp. Lễ tiết tiêu chuẩn đến có thể làm bản mẫu. Đám người. Thứ đồ gì hắn gọi xe di, cái gì xe di cùng hắn đều không phải một thời đại sản phẩm. Làm sao cùng lão sư dính líu quan hệ rồi su web nha. Xe di chuẩn xác kêu lên tên của hắn, khoảng thời gian này vất vả ngươi. Đám người. Lăng lệ như dao nhỏ ánh mắt thẳng hướng cái kia quay lưng về phía họ thiếu niên. Eovit, ngươi. Ngươi cùng xe di quan hệ thế nào, chuyện ngày hôm nay cùng ngươi có quan hệ, có người nhìn không được giống dẫn chất vấn. Thiếu niên xoay người. Nhu thuận cười một chút. Xe di là lão sư của ta. Còn chưa đủ rõ ràng sao, làm sao có thể. Ngươi. Ngươi cùng xe di đều không phải một thời đại. Xe di làm sao lại là lão sư của ngươi, vì cái gì không thể. Sơ tranh rất còn hoài nghi hắn câu tiếp theo, ta dài đẹp mắt như vậy. Cũng may thiếu niên cũng không có nói như vậy. Nói xong câu kia. Liền yên lặng nhìn đối phương. Hiển nhiên su web xuất hiện, lại để cho vốn là đến rơi vào trong sương mù đám người, lại bịt kín một tầng sương mù. Chuyện này thật sự nếu nói còn phải từ tòa này di tích không có bị phát hiện thời điểm nói lên. Gia tộc Eovit cành lá tươi tốt, su web là dòng chính trưởng tử thiên phú tuyệt hảo, là khó gặp thiên tài. Phía trước hơn 10 năm, su web xác thực xuôi gió xuôi nước. Gia tộc tài bồi thiên phú của hắn, không cần nhiều cố gắng liền có thể đứng ở người khác không đến được cao phong. Đương nhiên người như vậy cũng có phần bị người đố kỵ. Su web có một lần ra ngoài, trọn vẹn nửa năm mới về đến gia tộc. Thế nhưng là hắn đã không thể sử dụng bất luận cái gì ma pháp. Mất đi thực lực tương đối mà nói, liền đã mất đi tranh đoạt Eovit quyền kế thừa. Từ phía trên đường ngã vào địa ngục cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Tất cả mọi người coi là vị này kiều sinh quán dưỡng tiểu thiếu gia sẽ chịu không nổi đả kích như vậy. Từ đây không gượng dậy nổi. Biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nhưng mà ai biết. Vì tiểu thiếu gia này không có chút nào đổi phế, ngược lại tính cách dần dần trở nên cổ quái. Cái này cổ quái không phải nói hắn âm trầm khó mà tiếp cận. Tương phản hắn rất dễ dàng tiếp cận. Đối với người nào đều là cười nhẹ nhàng. Một đoạn thời gian rất dài gia tộc Eovit người đều cảm thấy kỳ quái, yêu nguyên khắp nơi phòng bị hắn. Nhưng mà không có ma pháp tiểu thiếu gia cả ngày thật vui vẻ vui chơi giải trí. Không gây sự. Cũng không khai gây ai. Nhu thuận đến làm cho người không đành lòng. Dần dần mọi người liền quen thuộc chuyển biến tính cách tiểu thiếu gia. Những cái kia tranh quyền đoạt thế thăm dò mấy lần. Phát hiện hắn thật chỉ là nghĩ trong gia tộc dưỡng lão về sau. Cũng không còn quan tâm hắn. Đem trọng điểm thả tại cách khác đối thủ cạnh tranh trên thân. Nhưng mà ai biết. Đến bây giờ gia tộc Eovip. Còn lại có tư cách kế thừa vị trí kia. Cũng chỉ còn lại có vị này luôn luôn mỉm cười. Người vật vô hại tiểu thiếu gia. Còn không biết từ lúc nào lên, vị tiểu thiếu gia này tựa hồ lại có thể sử dụng ma pháp. Su web bái sư chính là tại hắn mất tích kia nửa năm. Hắn lúc ấy bị trọng thương, đào vong thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp xâm nhập di tích. Một cách nghĩ muốn đi ra ngoài báo thù. Một cách muốn rời khỏi di tích lần nữa xưng bá Tây Đại Lục. Hai người ăn nhịp với nhau. Cho nên, là ngươi giả truyền viện trưởng tin. Tổ chức nhiều như vậy học sinh tới đây đây hết thảy đều là các ngươi tính toán kỹ thanh âm tức giận vang vọng đất trời. Nhiều như vậy người vô tội, ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy? Su web cười cười không có đáp. Không có áy náy càng không có hối hận. Su web bắt đầu đi. Xe di tựa hồ không nghĩ nhiều lời, hắn chờ quá lâu, hắn muốn rời đi nơi này. Nơi này là hắn mộ địa, cũng là hắn phong ấm địa. Lão sư tốt. Su web cảm giác sơ tranh cầm hắn thủ đoạn khí lực tăng thêm, hắn có chút nghiêng đầu im ắng làm cái yên tâm khẩu hình. Sơ tranh. Ta yên tâm cái sắm a, người bên kia kịp phản ứng. Lập tức giống một cuống họng. Cản bọn họ lại không thể để cho bọn họ gian kế đạt được, thiếu niên cười nhẹ một tiếng. Sau đó rủ xuống tầm mắt. Thấp giọng niệm lên chú ngữ. Xông lên đám người bị trống giống xuất hiện áo nô bọn người ngăn lại, tiếng đánh nhau cùng ma pháp quang sen lẫn thành chiến trường. Xe di tư ảnh đứng ở ma pháp trận bên trong. Vô số quang ảnh. Từ ma pháp trận bên trong. Hướng trong thân thể của hắn thấm vào. Mỗi thẩm thấu một phần, xe di tư ảnh liền nhìn chăm chú mấy phần. Tại dưới chân càng ngày càng nhiều trận pháp xuất hiện. Thiếu niên thấp niệm chú ngữ. Đều giống như tỉnh lại những trận pháp này chìa khóa. Không cẩn thận đạp chúng trận pháp người đều sẽ bị trận pháp vây khốn, sau đó trở thành xe di khẩu phần lương thực. Tránh đi những cái kia trận pháp, ta cản bọn họ lại. Các ngươi đi đánh gãy su web ao nô mang người tới rất lợi hại. Đem su web hộ đến giọt nước không lọt. Còn có một con rồng trên không trung đánh lén. Viện trưởng đám người kia trong lúc nhất thời không thể xông tới. Sơ tranh có chút mờ mịt đứng ở chính giữa. Ta hiện tại phải làm gì đâu? Sơ tranh chính suy nghĩ cái này cái vấn đề trọng yếu. Ánh mắt liếc qua thoáng nhìn su web dưới chân ầm ầm có trận pháp đường vân xuất hiện. Sơ tranh dưới chân về sau vừa lui. Cái kia trận pháp đường vân cấp tốc kéo dài mở rộng ra. Mấy hơi thở hình thành hoàn chỉnh trận pháp. Su web ngươi đang làm gì? Xe di quát lớn âm thanh truyền đến. Trận pháp hình thành về sau. Su web liền đình chỉ đọc chú ngữ. Nhích miệng lên ra thật đẹp độ cong. Nhìn về phía xe di phương hướng. Lão sư. Ngươi chẳng lẽ không biết ta đang làm cái gì sao? Xe di hư ảnh so trước đó ngưng thật một nửa. Có thể rõ ràng trông thấy trên mặt hắn biểu lộ. Trong lúc khiếp sợ trộn lẫn lấy phẫn nộ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 192 chương 1912 ma pháp sứ đồ 34 ngươi dám? Xe di cắn răng nghiến lời gạt ra như thế hai chữ. Lão sư. Ta không phải đã làm sao? Xe di đại khái là không thể rời đi nơi đó. Chỉ có thể ở nguyên địa tức dẫn đến dơ chân. Những ma pháp kia trận vận chuyển tốc độ chậm lại, hướng xe di trong thân thể đi đồ vật dần ít đi. Đám người cũng bị cái này biến cố làm cho không hiểu ra sao. Hai cái này không phải một bọn sao? Ngươi dừng lại cho ta! Xe di tức hổn hển gầm thét. Là ta cứu được ngươi. Ngươi không muốn vong ăn phụ nghĩa nếu không phải ta dạy cho ngươi. Ngươi bây giờ chính là cái phế vật. Ngươi đã sớm chết lão sư. Ngươi cứu ta. Dạy ta đồ vật. Chẳng lẽ không phải muốn lấy được ta cố thân thể này? Sơ tranh. thứ đồ gì liền hắn còn nghĩ cùng ta cướp người, hiển nhiên Su Web nói cũng không phải là Sơ Tranh nghĩ ý tứ kia. Thiếu niên nhún nhún vai, lão sư, ngươi thật coi ta tốt như vậy lừa gạt sao, ta không phải 3 tuổi đứa trẻ nhỏ đâu. Xe gì không có có thân thể, hắn muốn rời khỏi nơi này còn phải có một thân thể cho hắn dùng. Su Web là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Su Web rõ ràng đánh ngay từ đầu liền biết. Hắn tương kế tựu kế, đi đến một bước này cũng không biết muốn làm gì. Lão sư, rất cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy dạy bảo. Thiếu niên lễ phép đi cái quý tộc lễ. Nhưng là ta làm gia tộc Eovit người thừa kế. Vì gia tộc phồn vinh xương thịnh. Không thể để cho lão sư ra đâu. Su Web đưa tay, dưới chân hắn ma pháp trận cấp tốc chuyển động quang mang sen lẫn thành một mảnh. Ngươi đang làm cái gì? Dừng tay Su Web. Chỉ cần ta đi ra. Tây Đại Lục liền rốt cuộc không người là ta đối thủ. Chúng ta về sau xưng bá Tây Đại Lục. Ngươi suy nghĩ một chút. Đó là dạng gì quang cảnh? Ngươi muốn cái gì không có Su Web? Ta là ngươi lão sư. Ta sẽ không hại ngươi. Su Web xe gì ngay từ đầu là lời dụ, cuối cùng là tức hồn hển uy hiếp. Viện trưởng. Chúng ta còn công kích sao viện trưởng? Thừa dịp hiện tại bắt lấy bọn hắn chính là thời điểm tốt. Còn chờ cái gì? Viện trưởng giơ tay hạ thấp xuống. Ra hiệu mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trước nhìn kỹ hắn nói. Những cái kia nhốt người ma pháp trận, lúc này một nửa đều đã dừng lại. Mà lại nghe Su Web lời kia ý tứ, hắn cùng Xe Di cũng không phải là một đám. Thiếu niên dưới chân ma pháp trận nâng hắn. Dần dần lên cao. Quang ảnh ở chung quanh hắn xen lẫn. Dần dần hình thành một cái lập thể ma pháp trận. Thiếu niên trong lòng bàn tay triển khai, Sơ Tranh trông thấy một sợi. Quanh ánh sáng trắng từ trong lòng bàn tay hắn bên trong tràn ra. Xe Di gặp này tràng cảnh kia hơi mờ linh hồn chấn một cái. Hắn đến cùng là tuyển một cách khôi lỗi vẫn là lựa chọn một địch nhân lúc này đã có phần hiểu. Đánh ngay từ đầu. Hắn tự cho là tuyển khôi lỗi cho tới bây giờ đều không phải hắn khôi lỗi. Mặt đất lên gió. Gió thổi qua phế tích bụi mù dần dần mê người mắt, hết thảy đều trở nên mông lung. Đứng bên ngoài người có lẽ thấy không rõ. Thế nhưng là Sơ Tranh cách gần đó. Nàng rõ ràng trông thấy kia sợi oanh ánh sáng trắng dẫn vào trận pháp về sau. Từng tia từng sợi tia sáng hướng phía xe di vọt tới. Xe di tựa hồ không cách nào rời đi nguyên địa. Chỉ có thể nhìn mình bị những tia sáng này quấn lên tứ chi của mình. Vừa rồi nhìn chăm chú một nửa linh hồn, lúc này lại dần dần trong suốt đứng lên. Không hắn sao có thể bị dạng này một cái hậu bối tính toán. Su Web, ngươi thật sự cho rằng ta không có biện pháp dự phòng sao? Xe di cười lạnh một tiếng. Cơ hồ là hắn dứt lời trong nháy mắt. Su Web sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thân thể lung lay dưới. Ma pháp trận quang đều tối một nửa. Ngươi cách mạng này đều là cứu. Ngươi cảm thấy ta thật có thể cho ngươi tự do sao? Coi như ngươi tìm tới ta thả ở bên ngoài kia sợi linh hồn lại như thế nào? Ngươi học được ma pháp trận. Đều là ta giao ngươi. Theo Xe Di, Su Web sắc mặt càng ngày cũng trắng. Mà Xe Di bên kia linh hồn thể ngược lại ngưng thực đứng lên. Sơ Tranh đại khái hiểu Su Web trận pháp này là dùng làm gì. Dùng để cướp đoạt Xe Di lực lượng. Nhưng bây giờ Xe Di tựa hồ nắm trong tay chủ quyền, cho nên Su Web lực lượng tại bị hắn cướp đoạt. Nhịp chuyển ma pháp trận ta có thể so sánh ngươi hội. Xe Di âm trầm cười một chút. Dù sao lão sư chính là lão sư. Tiểu tắc hơi ngươi cứ nói đi nhịp chuyển ma pháp trận. Xe Di mình suy nghĩ ra được. Mỗi một loại ma pháp trận, nhịp chuyển về sau, liền là hoàn toàn tương phản công hiệu. Xe Di năm đó chính là ỷ vào cách này, bị nhiều người như vậy vây quét còn có thể chạy thoát. Nhưng là hắn bản thân bị trọng thương, không có khả năng khôi phục. Cho nên hắn cuối cùng không nghĩ lấy tự cứu, mà là nghĩ biện pháp. Ở cách này lúc trước hắn muốn dùng tới làm điểm chuyện khác trong thành trì. Vì chính mình xếp đặt một chút hy vọng sống. Chỉ cần có người đến nơi đây, hắn liền có cơ hội lần nữa trở về. Su Web muốn lướt qua hắn lực lượng, phải có cái môi giới. kia sợi linh hồn bị hắn tìm được. Hắn có thể lợi dụng. Hắn tự nhiên cũng có thể đảo ngược lực lượng. Dù sao vậy nhưng là hắn linh hồn của mình. Ha ha ha ha, Zeji thân thể nhìn qua đã cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hắn kích động nhìn tứ chi của mình, nhanh, rất nhanh hắn liền có thể rời đi nơi này. Ngay tại lúc Zeji đắc ý thời điểm, đầu hắn đột nhiên bị người đánh một chút. Tiếp lấy cả người bị ấm xuống, quỳ xuống ở giữa không trung. Zeji con ngươi co rụt lại theo bản năng giãy giụa, ấm lấy hắn cố lực lượng kia kỳ quái lại cường hãn. Hắn gian nan quay đầu ra thoáng nhìn đứng tại bên cạnh hắn cầm tới thân ảnh. Ngươi, làm sao có thể ngươi sao có thể đến nơi đây? Zeji vạn vạn không nghĩ tới. Sẽ có người sờ đến phía sau hắn hạ độc thủ. Cái này bốn phía trận pháp dày đặc. Chỉ muốn đi qua liền sẽ bị ma pháp trận bắt giữ đi vào. Người lợi hại hơn nữa cũng trốn không thoát. Nàng làm sao qua được? Sơ tranh suy nghĩ một chút, thật lòng về khả năng bởi vì ta là phế vật đi. Dù sao những ma pháp này trận chỉ bắt trong thân thể ma pháp nguyên tố người, nàng một cái phế vật đương nhiên thông suốt. Phế vật có thể xuyên qua nhiều như vậy ma pháp trận. Đến nơi đây, sẽ phế vật chính hắn thiết hạ ma pháp trận. Hắn nhất quá là rõ ràng. Người bình thường sau khi đi vào, liền sẽ không chịu nổi ma pháp trận vận chuyển mang theo lực lượng bị xé thành mảnh nhỏ. Sơ tranh án lấy xe di đầu. Hạ giọng cảnh cáo. Nhà ta vật nhỏ muốn lực lượng của ngươi liền hảo hảo phối hợp. Không muốn giấy rua. Xe di. Hắn phối hợp cái gì? Xe di muốn nói điều gì? Kết quả phát hiện mình sẽ chỉ ngô ngô. Căn bản nói không nên lời một chữ tới. Xe di đỏ ngầu mắt chừng sơ tranh. Đừng nhìn ta như vậy, ta sợ hãi. Sơ tranh mặt không thay đổi nói ra câu nói này, tức giận đến xe di kém chút thổ huyết. Tại sao có thể như vậy? Hắn vừa mới nhìn rõ nữ nhân này đứng tại su web bên người. Trừ dáng dấp thật đẹp, căn bản liền không có cái khác đáng giá chú ý địa phương. Vì cái gì? Vì cái gì nàng có thể xuyên qua ma pháp trận, lặng yên không tiếng động đến phía sau mình? Vì cái gì nàng muốn giúp su web xe di chính là đem tròng mắt chừng ra ngoài cũng vô dụng. Sơ tranh sẽ không buông ra hắn. Cũng sẽ không để hắn nói chuyện. Người bên ngoài trợn mắt hốt mồm. Bọn họ là tận mắt nhìn thấy sơ tranh xuyên qua những ma pháp kia trận. Sờ đến xe di sau lưng. Bất quá mấy chiêu liền chế phục xe di đem hắn nhấn đầu. Cái này đạp ngựa. Là cái phế vật, cái này lời đồn đến cùng là ai nói? Cái này nếu là phế vật, bọn họ những người này tính là gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 192 chương 1913 ma pháp sứ đổ 35. Zeji bị sơ tranh sau khi áp chế, vừa rồi ngưng thực đứng lên thân thể, lại dần dần trở nên trong suốt đứng lên. Hắn dưới đáy ma pháp trận lại bắt đầu vận chuyển. Người bên ngoài tất cả giật mình. Nhưng là rất nhanh. Những người kia phát hiện. Những ma pháp này trận vận chuyển phương hướng không đúng. Ma pháp trận bên trong những cái kia bị đoạt đi sinh mệnh người đang từ từ khôi phục sinh mệnh lực. Kết trong không khí giống như có đồ vật gì vỡ vụn. Tiếp lấy những ma pháp kia trận một cái tiếp một cái tán loạn. Người ở bên trong tranh nhau chen lẫn chạy đến. Chạy hướng mình người quen biết bên người. Sống sót sau tai nạn để bọn hắn ôm đầu khóc sống tràng diện kia có chút hùng vĩ. Aono đem vòng bảo hộ thu nhỏ đến su web cái kia ma pháp trận trước. Su web dưới chân trận pháp quang mang đem hắn bao phủ, lúc này chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Viện trưởng làm sao bây giờ đại nhân? Chúng ta cứ như vậy nhìn xem thừa dịp hiện đang tấn công đi vào. Cơ hội tốt như vậy à? Bên ngoài có người không giữ được bình tĩnh. Dồn dập mở miệng yêu cầu thừa cơ xuất thủ. Nhưng là có một nhóm người. Nhìn bầu trời một chút xoay quanh cử long. Lại nhìn xem Aono đám người kia. Cùng bên kia đứng ở càng phát ra trong suốt xe di bên người nữ sinh. Cẩn thận không có lên tiếng. Đánh cùng không đánh hình người thành cuộc diện rằng co. Rốt cuộc có người nhìn không được xuất thủ. Nhưng mà bọn họ ném ra ma pháp. Giữa không trung đụng phải cái gì. Bị gãy trở về. Đốt một mảng lớn người một nhà. Đám người lúc này mới phát hiện áo nô đám người kia chỗ đứng không thích hợp, dưới chân ầm ầm có trận pháp thoáng hiện. Có người không tin tà, lần nữa phát động công kích. Sau 10 phút, rốt cuộc không ai đồng thủ. Áo nô kỳ thật cũng kỳ quái. Hắn bên này mặc dù có thể ngăn cản một chút, nhưng không thể nào làm được loại tình trạng này. Hắn đều làm tốt toàn lực ứng phó. Kết quả đám người này công kích nhìn qua không đau không ngứa. Một chút hiệu quả đều không có. Là nơi này suy yếu bọn hắn thực lực, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Những cái kia khóc ròng ròng người cũng đã bị rời đi. Tất cả mọi người thần chăm chú nhìn xem không trung thiếu niên. Gió ngừng. Bay múa đầy trời cát bụi dần dần rơi xuống đất. Xe di thân ảnh chỉ có một cái nhạt nhẽo cái bóng. Nếu như không phải người ở chỗ này đều có thực lực, lúc này đoán chừng đã nhìn không thấy hắn. Xe di cực kỳ không cam lòng chừng mắt phía trước, ánh mắt kia phảng phất muốn đem đối phương thiên đao vạn quả. Hắn không cam tâm. Không cam tâm a, ma pháp trận quang mang biến mất. Quanh quẩn tại trên người thiếu niên quang rút đi. Hắn nhìn qua không có thay đổi gì. Một hồi lâu thiếu niên tay phải nắm tay, để ở trước ngực cúi người, lão sư cảm ơn ngài quà tặng. Nói xong hắn đuôi lông mày trao lên đối đầu sơ tranh ánh mắt, lại chậm rãi lôi kéo ra nhu thuận nụ cười. Xe di bị su quét câu nói kia tức giận đến kém chút tại chỗ biến mất. Cái gì gọi là được tiện nghi còn bán ngoan, đây chính là ô ô ô. Lão sư muốn nói cái gì? Thiếu niên hướng sơ tranh nháy mắt mấy cái. Sơ tranh buông thõng tay vỗ tay phát ra tiếng. Xe di lập tức tranh thủ thời gian đến không khí tràn vào đến. Miệng có thể động. Được làm vua thua làm giặc, xe di thật không có nhiều điên cuồng giận mắng. Ngươi chừng nào thì biết đến từ lão sư nói muốn giúp ta thời điểm. Su web giống như trả lời vấn đề học sinh. Ha! Ha ha ha ha! Xe di đột nhiên điên cuồng cười lên, không nghĩ tới a, không nghĩ tới a. Từ vừa mới bắt đầu liền đang diễn trò, hắn dĩ nhiên nhìn không ra. Lúc ấy hắn mới bao nhiêu lớn nhỏ như vậy niên kỷ, thì có sâu như vậy lòng dạ. Không biết nên nói hắn diễn kỹ lợi hại, hay là nên nói mình quá tự tin. Su web, ta nguyện rủa ngươi, ngươi không được. Ô ô ô, Xe Di lời còn chưa nói hết, liền bị sơ tranh cho chặn lại. Xe Di nộ trừng sơ tranh. Sơ tranh? Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn để ngươi nói hết lời sao? Ta là ngốc sao nguyền rủa thứ này? Bình thường đều phải chính miệng nói ra mới có hiểu. Mặc niệm là vô dụng. Cho nên khi nhưng muốn chắn miệng của ngươi. Thiếu gia Alano tiếng kinh hô kinh động sơ tranh. Su web dưới chân trận pháp hoàn toàn biến mất, nhưng hắn lại từ không trung trực tiếp ngã xuống. Sơ tranh nhắm lại mắt đều không đành lòng nhìn. Cũng may Aono phản ứng nhanh, không có để su web đập xuống đất, đem hắn tiếp nhận. Thiếu gia. Aono khẩn trương gọi tốt vài tiếng, có thể su web đã lâm vào trong hôn mê. Aono lập tức đem thiếu niên ôm, chuẩn bị mang theo thiếu gia nhà mình rời đi. Nhưng mà bên ngoài đám người kia xông tới. Sơ tranh mấy bước tới. Mới vừa đi tới Aono bên kia. Aono các loại thân thể người lói lên. Trực tiếp biến mất ở nguyên địa. Sơ tranh, người đối diện, sơ tranh cùng một đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ, bầu không khí hết sức khó xử. Sơ tranh chấn định thối lui. Sau đó thân thể nhảy lên. Nhảy lên bên cạnh phế tích. Thân thể mấy cái nhảy vọt. Bắt lấy đang chuẩn bị rời đi đi la cánh. Xoay người ngồi vào trên lưng nó. Đi la nổi giận gầm lên một tiếng. Giống cái gì nhanh lên bay chờ bọn hắn bắt ngươi đi la. Nó, thế nhưng là ma long. Nó là có tôn nghiêm chủ nhân lại không ở. Dựa vào cái gì phải nghe ngươi đi la, muốn đem sơ tranh run xuống dưới. Kết quả trên không trung xoay chuyển vài vòng. Sơ tranh cũng còn tốt tốt ngồi ở trên lưng nó. Đi la cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh, mang theo sơ tranh rời đi. Sơ tranh từ trong tầng mây nhìn xuống. Tòa kia phế tích đang tại biến mất. Tựa như là dần dần bị ăn mòn tranh thủy mặt. Dần dần quy về trống rỗng. Vẫn chưa tới trời tháng 6 khí, cũng đã nóng đến có thể trông thấy trong không khí bốc hơi hơi nóng. Kim bích huy hoàng trong phòng bị băng bao trùm hạ nhiệt độ, lộ ra mấy phần mát mẻ. Suez mở mắt ra. Nhìn xem đỉnh đầu quen thuộc trang trí vật. Con ngươi chớp chớp. Mông lung chi sắc trong nháy mắt rút đi. Hắn xoay người ngồi xuống. Kẹt kẹt thiếu gia, ngài tỉnh. Ao Ngô bước nhanh đi tới, ngài cảm giác thế nào Ngô? Suez cúi đầu nhìn mình trong lòng bàn tay, ta ngủ bao lâu 3 ngày? 3 ngày lâu như vậy nha. Suez lẩm bẩm một tiếng. Bên ngoài tình huống như thế nào Ao Ngô đơn giản đem mấy ngày nay sự tình cùng Suez bẩm báo một phen. Hắn mang theo Suez sau khi trở về, lập tức có người tìm tới cửa. Bất quá bởi vì là bọn họ địa bàn của mình, tìm tới cửa cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Lại nói, nếu như không là thiếu gia, bọn họ những cái kia người đều phải chết. Dày vò một phen, hiệp hội phép thuật cùng ma pháp học viện bên kia đè xuống những người kia. Đợi ngài tỉnh về sau, cần muốn đi một chuyến hiệp hội phép thuật. Ao Ngô nói. Su Web không có ứng, hắn đứng dậy hạ địa cũng không mang giày trực tiếp rời phòng. Vừa bước ra một cước, lại trong nháy mắt thu hồi lại, ném lên cửa. Ao Ngô tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả này, đứng tại chỗ không hề động. Su Web ngồi trở lại bên giường. Nàng đâu xe ly tiểu thư sao Ao Ngô trần chờ hạ. Kia ngày sau, ta liền chưa thấy qua nàng. Hiện tại không ít người đều đang tìm nàng. Su Web vỉnh lên hạ miệng, ta muốn gặp nàng. Ta cách này phái người đi tìm. Ao Ngô dừng một chút, thiếu gia, ngài là ra thích xe ly tiểu thư sao đương nhiên. Su Web chích xuống dưới đầu, không thể thích nàng sao Ao Ngô, dĩ nhiên không phải, chỉ là. Chỉ là cái gì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 192 chương 1914 ma pháp sứ đồ 36 Ao Ngô quan sát dưới. Gặp Su Web tâm tình không tệ. Chần chờ lên tiếng. Chỉ là hiếu kỳ thiếu gia vì sao thích xe ly tiểu thư Su Web người bên cạnh. Mặc kệ là nam tử nữ tử. Đều là tướng mạo thật đẹp. Xe ly tiểu thư xác thực dáng dấp không tệ, thế nhưng là nhìn quen mỹ nhân thiếu gia, không có khả năng nông cạn như vậy. Ta làm sao biết nha, ta liền thích nàng. Su Web đem chân thu đi lên, ôm lấy đầu gối, mềm giọng nói, từ nhìn thấy nàng thời điểm, ta liền thích nàng. Ao Ngô sững sờ. Lúc ấy thiếu gia, không phải muốn dạy dỗ xe ly tiểu thư sao, chẳng lẽ là hắn nghĩ sai sơ tranh ngày đó rời đi. Bị đi la kia ngu xuẩn trả thù. Đưa nàng dẫn tới 180.000 bên ngoài. Đi la không biết là lính ngộ được cái gì, khóc lóc om sòm lăn lộn chính là không mang theo nàng trở về. Sơ tranh còn thật không dám đối với nó làm cái gì, dù sao cũng là thẻ người tốt rồng còn khế ước. Cho nên nàng chỉ có thể đem đi la hành hung một trận, sau đó tự nghĩ biện pháp trở về. Xe ngựa của nàng vừa mới tiến thành, liền bị Ao Ngô mang người cản lại, đưa đến sàn đấu thú bên kia. Xe ly tiểu thư mời ở đây chờ một lát thiếu gia rất nhanh liền tới. Ao Ngô nói xong lui ra khỏi phòng, cũng thuận tay đóng lại cửa phòng. Sơ tranh ngay từ đầu không để ý. Nhưng là đợi nửa ngày Su Web cũng không có xuất hiện. Nàng có chút không kiên nhẫn. Nghĩ thoáng cửa đi ra xem một chút. Ngón tay vừa đụng phải cửa phòng chính là một trận nhói nhói. Sơ tranh. Ma pháp không phải. Liền cái này cũng nghĩ bắt giam ta, nói đùa cái gì, xem thường ai đây, thẻ người tốt lá gan mập. A Su Web lúc này đang tại hiệp hội phép thuật bên trong. Hắn không có xương cốt giống như tựa tại trong ghế. Khuỷu tay dựng ở trên bàn. Đầu ngón tay chuyển một mai kim tệ. Thượng thủ ngồi lấy hiệp hội phép thuật hội trưởng. Hắn ngồi đối diện ma pháp học viện viện trưởng. Đằng sau theo thứ tự gạt ra. Đều là gọi đều nổi danh hào đại lão. Su Web bên kia liền trống sống chỉ có một mình hắn. Su Web, chúng ta cần ngươi đối với chuyện này làm ra một cách nói rõ. Nói rõ cái gì? Su Web bàn tay ngăn chặn xoay quanh kim tệ. Ta làm cái gì nguy hại đại lục sự tình sao đám người? Còn, thật không có. Trước đó chuyện này, hắn nhưng là cứu được nhiều người như vậy. Giả mạo ma pháp học viện viện trưởng viết thư tổ chức học sinh đi di tích. Chẳng lẽ không phải ngươi? Su Web buông ra đè ép kim tệ tay. Nắm vuốt kim tệ ước lượng. Nhọn miệng cười. Không phải ta nha. Làm sao có thể không phải ngươi? Ngươi vì cái gì nói là ta là có người chứng minh, vẫn có chứng cứ gì sao? Su web nhu thuận hỏi thăm. Có thể là chuyện này. Thủ tọa hội trưởng ra hiểu người kia không cần nói, hắn trầm giọng nói, xe gì ở đâu chết a? Tắc hơi dừng một chút, lại cường điệu nói, lần này thật chết rồi. Ngươi từ hắn nơi nào đạt được cái gì đều không được đến. Không có khả năng ngươi cho chúng ta mắt mù sao? Đối diện cái thứ 5 vị trí người trực tiếp vỗ bàn giận dữ mắng mỏ. Ngươi phí nhiều khí lực như vậy. Cái gì đều không được đến. Ngươi lừa gạt ai? Su web vô tội mở ra tay. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Ta giúp các ngươi ăn tình lớn như vậy. Các ngươi không cảm kích ta. Hiện tại còn như thế thầm ta. Cái này cũng không quá tốt nha. Một phen đàm phán xuống tới, Su web không có biểu lộ bất cứ gì thường nào. Bọn họ yêu cầu kiểm tra thân thể của hắn, Su web cũng rất phối hợp. Kết quả tự nhiên là không có phát hiện cái gì. Mà Su web phía sau còn có cái gia tộc Eovit, bọn họ cũng không dám đem hắn thế nào. Cứ như vậy để hắn đi rồi, bằng không thì ngươi có biện pháp nào lưu hắn lại. Su web đi ra hiệp hội phép thuật, ánh mặt trời nóng bỏng rơi ở trên người hắn, làn da tựa hồ cũng muốn bốc cháy. Nóng quá nha. Su web mấy bước lên chờ ở ven đường xe ngựa, trong xe ngựa đã sớm chuẩn bị khối băng, rất là mát mẻ. Su web dễ chịu thở ra một hơi. Xe ngựa một đường phi nhanh. Trở lại sàn đấu thú. Thế nhưng là còn không tiến vào. Liền gặp Ao Nô sắc mặt không tốt lắm ra. Thiếu gia, xe ly tiểu thư rời đi. Su web xứng sờ, ta không phải để ngươi lưu lại nàng sao Ao Nô. Hắn tận lực A Địch kéo về sao hồi. Về là trở về, thế nhưng là nó nhìn qua rất không vui. Ao Nô suy nghĩ một chút. Lại vội vàng nói. Đi la đã bị bọn họ phát hiện. Sẽ có chút phiền phức. Muốn hay không trước đưa tiến, dù sao đi la là đầu ma long a. Đám người kia có thể bỏ qua nó không có việc gì. Su web không chút nào để ý. Trước kia bọn họ đều đánh không lại đi la. Bây giờ còn có thể đánh qua rồi Ao Nô. Được thôi. Sơ tranh trở lại chỗ mình ở. Người hầu cùng quản gia trước đó bị nàng thả giả. Bây giờ còn chưa trở về. Trong phòng trống rỗng. Sạc lơ phái người canh giữ ở nàng chỗ ở bên ngoài. Sơ tranh đem người đánh trở lại đi. Trở về phòng trước thư thư phục phục ngủ một giấc. Lúc thức dậy đã gần đến hoàng hôn, thời tiết không có nóng như vậy. Mấy ngày nay bên ngoài huyên náo nhốn nháo. Những học sinh kia đều không có việc gì. Bất quá tâm lý thương tích có chút nghiêm trọng. Duy nhất có sự tình chính là Eza cùng Nina. Các nàng lúc ban đầu đạp trúng trận pháp kia là mấu chốt trận pháp. Bây giờ còn có một cái mạng. Thế nhưng là tình huống không tốt. Không chỉ có không thể sử dụng ma pháp, liền lần nữa đo ma pháp thiên phú đều chỉ là cuối cùng các loại thiên phú. Hai vị thiên tử kiều nữ nơi nào có thể từng chịu đả kích như vậy, đang tại riêng phần mình trong nhà phát cáu. Hiện tại hai nhà đều là nghĩ hết biện pháp, muốn khôi phục thiên phú của các nàng. Sơ tranh liền kỳ quái. Lúc trước các nàng làm sao lại trùng hợp như vậy? Chính chính liền đạp chúng trận pháp kia Su web làm ra sao có thể lúc ấy hắn đều không ở tại chỗ. Sơ tranh đang nghĩ ngợi thẻ người tốt. Liền từ cửa sổ thoáng nhìn lớn đứng ngoài cửa người. Ánh nắng chiều đem cái bóng của hắn kéo đến dài nhỏ. Cạn tóc màu vàng rát lên một tầng sắc màu ấm. Một mình hắn đứng ở đằng kia, chính nhàm chán dùng chân đạp mặt đất, thỉnh thoảng lại lấy tay quạt hạ phong. Sơ tranh nhìn một lúc lâu, lúc này mới xuống lầu mở ra đại môn. Su web sắc mặt đỏ lên. Mồ hôi theo hắn gương mặt hướng xuống nhỏ xuống. Y phục đều ướt một mảnh. Đại môn mở ra. Hắn ướt xuống ánh mắt liền nhìn sang. Ánh mắt kia để cho người ta. Sơ tranh ánh mắt nghiêng đi, ngươi đứng ở nơi này làm cái gì, tìm ngươi nha. Su web thở ra một hơi. Ta nóng quá nha. Có thể vào không? Sơ tranh tránh ra bên cạnh thân để hắn vào cửa. Đứng bao lâu rồi Ngô? Sau bữa cơm trưa liền đến. Sơ tranh cổ quái dò xếp Su web vài lần. Hắn nhìn qua là rất lễ phép. Thật là đến kia thời điểm then chốt. Hắn thấy thế nào đều không giống như là sẽ như vậy người biết lễ phép a. không biết mình tiến đến nàng môn này cũng không cao. Mà lại hắn muốn vào đến không chi phí cái gì kình a, ngươi không có để cho ta đi vào à. Su quét thanh âm nhuyễn nhuyễn, còn có chút ủy khuất. Ngươi vì cái gì không chờ ta trở lại sơ tranh ý vì không rõ hỏi. Giam giữ ta chờ ngươi ngô. Su quét cúi đầu xuống, ta chỉ là muốn gặp ngươi. A, tin ngươi cái ruột. Sơ tranh đẩy ra phòng khách cửa, rót cho hắn nước. Phòng khách không tính nóng. Su quét ôm cái chén uống hai ngụm nước, vừa mềm âm thanh mềm tức giận hỏi. Ta có thể tắm sao trên lầu? Ngươi dẫn ta đi, ta không biết ở nơi đó. Su quét trực tiếp dắt lấy sơ tranh tay áo, nhu thuận nhìn xem nàng. Sơ tranh, ngươi liền trang mới một tháng bắt đầu tiểu khả á nhóm có nguyệt phiếu đều ném một chút nha. Nhìn xem có hay không giữ gốc nguyệt phiếu. Anh. Tới đi. Đầu nhập tranh ra ôm ập. Ngươi có thể giữ gốc nguyệt phiếu ném nguyệt phiếu đánh sách tệ a, ném xong nguyệt phiếu nhất định phải tại tấu chương nhắn lại xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 192 chương 1915 ma pháp sứ đồ 37 sơ tranh đem thiếu niên dẫn lên lầu. Đẩy mở cửa một gian phòng. Thuận tiện còn giúp hắn chuẩn bị cho tốt nước. Cuối cùng tựa tại cạnh cửa. Tần ta sẽ giúp ngươi. Cởi quần áo sao? Thiếu niên nháy hạ mắt, vừa mới bởi vì dậy sóng đỏ mặt lúc này càng phát ra đỏ. Hắn cúi đầu xuống, không. Không cần. Sơ tranh nhìn hắn chằm chằm vài giây, đem hắn thúc đẩy đi, thuận tay đóng cửa lại. Su quét tắm rửa xong ra. Không có tại gian phòng nhìn thấy sơ tranh. Hắn lắc lắc tóc còn ướt. Giọt nước xẹt qua không khí. Su quét cứ như vậy ra khỏi phòng. Tại cửa ra vào. Trái phải nhìn quanh hạ. Dựa theo trong trí nhớ. Vô thanh vô tức xuống lầu. Hắn ở phòng khách trước cửa sổ nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Su quét khóe miệng khẽ cong. Rón rén quá khứ. Không có dấu hiệu nào đưa tay. Nhưng mà hắn còn không có đụng phải người. Người phía trước đột nhiên trở lại. Mang theo lăng lệ tiếng gió nắm đấm quét tới. Soạt trong hộp tủ đồ vật bị su quét đụng vào trên mặt đất. Đầu hắn cũng cúi tại trong hộp tủ. Sơ tranh. Sơ tranh nhìn mình tay. Lại nhìn xem che lấy cái trán, đau đến hướng trên mặt đất ngồi thiếu niên. Ngươi làm sao không tránh? Su quét che lấy cái trán, ngẩng đầu nhìn nàng, ta trốn không thoát a, ngươi tốt nhanh. Trốn không thoát, sơ tranh buồn cười đem hắn cầm lên đến. Ấm tại ghế salon bên cạnh bên trong. Ngươi lừa gạt ai? Ngươi không phải sẽ không gian ma pháp sẽ không? Su quét thấp giọng nói, ta hiện tại chỉ là một người bình thường. Ta không có lừa ngươi. Su quét gặp sơ tranh không tin. Thần sắc xa xút. Ngươi cũng cảm thấy ta từ lão sư nơi đó cướp đoạt lực lượng là vì lớn mạnh chính ta, chẳng lẽ không phải? Thiếu niên lắc đầu. Không phải. Thiếu niên lại thận trọng nhìn sơ tranh một chút. Ngươi tin tưởng ta sao? Tin a? Ngươi nói ngươi là trên trời thần tiên ta đều đến tin, chân tướng là cái gì đều không trọng yếu. Sơ tranh mù quáng tin tưởng, lấy lòng thiếu niên. Ngươi không hỏi xem ta đến cùng làm cái gì không? Ta ngược lại thật ra muốn biết. Có thể ngươi không muốn nói ta cũng không làm gì được ngươi. Cùng nó nghe một nửa lòng ngứa ngáy. Ta còn không bằng ngay từ đầu không hỏi đâu. Sơ tranh rất tùy ý mà nói, ngươi muốn nói sao nghĩ a? Sơ tranh liền thuận thế hỏi. Ăn. Vậy ngươi làm cái gì? Su web năm đó tiến vào di tích. Tại gặp phải xe di trước đó. Liền đã thân phụ ma pháp nguyền rùa. Cái kia nguyền rùa không phải xe di lưu lại. Cũng không biết là ai. Tựa hồ là vì phòng ngừa có người ngộ nhập. Sẽ đem xe di phóng xuất. Thân phụ nguyền rùa người còn không thấy xe di, liền sẽ chết trước. Đại khái là hắn vận khí tốt. Tiến vào di tích thời điểm. Đã là một phế nhân. Cái kia nguyền rùa đối với người bình thường uy lực giảm phân nửa. Hắn còn sống gặp được Zezi. Cũng tại Zezi dẫn dụ dưới. Bái hắn làm thầy. Một lần nữa có được sử dụng năng lực ma pháp. Nhưng nguyền rủa cùng Zezi giao phó hắn tân sinh hành hạ lẫn nhau. Hắn mỗi một ngày kỳ thật đều không tốt qua. Nhưng là hắn cần những lực lượng kia. Thế nhưng là hắn cũng không muốn bị Zezi chi phối, cuối cùng trở thành Zezi vì chính mình tìm kiếm thân thể mới. Cho nên tại hắn ngồi vững vàng gia tộc Eovip vị trí kia về sau, nghĩ tới liền là thế nào toàn thân trở ra. Đó chính là hắn biện pháp. Hắn từ nơi đó đạt được hết thảy, hiện tại hắn đều trả lại. Sơ tranh không xác định Su Web nói có phải thật vậy hay không, người này trợn mắt nói mò ngươi cũng nhìn không ra tới. Bất quá. Cũng không trọng yếu. Mình thẻ người tốt, trừ sủng ái còn có thể làm sao đâu. Cho nên sơ tranh không có chất vấn. Chỉ là hỏi hắn. Ngươi không sợ mất đi hết thảy về sau. Bây giờ có được hết thảy cũng sẽ không có Eovip dạng này gia tộc. Không có thực lực có thể ngăn chặn những người kia ta có đi la. Ngươi đưa ta lễ vật, ta rất thích. Thiếu niên mặt mày mang cười, ta còn có ngươi. Sơ tranh hít sâu chỉnh trọng gật đầu, ăn có ta. Sơ tranh lập ra thuốc, đẩy ra thiếu niên che lấy cái trán tay. Đau, thiếu niên rất là quý giá, một chút đau đều nhìn không được, sơ tranh đụng một cách liền trốn về sau. Sơ tranh đem người kéo trở về chịu đựng. Thế nhưng là rất đau. Vậy làm sao bây giờ, ta lại không thể giúp ngươi đau. Cho nên vẫn là chịu đựng đi. Thiếu niên có chút chống hạ quai hàm. Ngươi giúp ta thổi một chút, sơ tranh không hiểu thấu. Thoa thuốc không phải tốt càng nhanh, Su Web lôi kéo nàng vạt áo. Cũng không nói chuyện. Hay dùng kia ánh mắt vô tội nhìn xem nàng. Sơ tranh. Kết quả chính là sơ tranh rất không lưu tình án lấy hắn cho hắn trà sát thuốc. Su Web ôm đầu gối, vô cùng đáng thương núp ở ghế sofa bên trong góc. Sơ tranh mặc kệ hắn đi bên ngoài mua một chút ăn trở về. Đáng tiếc tiểu thiếu gia bắt bẻ cực kỳ cầm đũa, lựa chọn chọn nửa ngày cũng chỉ ăn hai cái. Sơ tranh. Được thôi. Yêu có ăn hay không? Sơ tranh không có ý định để Su Web rời đi. Su Web cũng không hề rời đi ý tứ. Cho nên ban đêm sơ tranh trực tiếp an bài cho hắn một cái phòng. Thiếu niên đói bụng, hầm hừ bò lên giường, nhưng là lật qua lật lại ngủ không được, bụng còn ủ gọi. Thế là sơ tranh hơn nửa đêm đột nhiên bị tiểu thiếu gia lắc tỉnh. Làm gì, sơ tranh ngồi xuống, nhìn lấy người trước mặt. Ta đói. Ồ, sơ tranh nằm xuống lại, dù sao ta không đói bụng. Su Web trừng lớn mắt, lần nữa lắc nàng, ta đói đến ngủ không được. Để ngươi ăn thời điểm ngươi không ăn. Hiện tại đói bụng đâu có chuyện gì liên quan tới ta à, ta lại không có ngược đãi ngươi. Su Web lôi kéo sơ tranh tay. Đặt ở trên bụng mình. Ủy khuất lên án. Ngươi sờ sờ. Nó đang gọi. Sơ tranh. Sơ tranh đặt ở hắn phần bụng vòng tay qua bên hông, đem người kéo vào trong ngực. Su Web không có phòng bị, trực tiếp nhào vào trong ngực nàng. Cái chán va vào một phát, đau đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Thanh âm kia tinh tế, lại có chút mềm, nghe giống mèo con duỗi ra mềm hồ hồ móng vuốt. Trong lòng trên ngọn cào một chút. Sơ tranh nguy hiểm hít hạ con ngươi, Su Web, hơn nửa đêm chạy đến phòng ta đến rất nguy hiểm. Ăn vì cái gì? Su Web nháy hạ mắt, nghi ngờ hỏi, ngươi sẽ thương tổn ta sao? Không có gì. Sơ tranh đem hắn buông ra. Đứng dậy ra gian phòng. Su Web lập tức đứng lên. Từ từ đi theo nàng. Cùng cái đuôi nhỏ giống như. Sơ tranh tại phòng bếp lật qua tìm xem nửa ngày, chỉ tìm tới bánh mì một loại đồ vật. Xem ra cần phải để gian phòng đám người hầu đi làm lại a. Nàng một người có thể hầu hạ không được cái này tiểu thiếu gia. Sơ tranh cầm đồ vật ra ngoài. Su Web ngồi ở ghế sofa nơi đó. Hai tay chống tại hai bên. Nhu thuận đến không được. Liền thừa những này ăn trước một chút. Ta không nghĩ. Vậy ngươi bị đói. Su Web quệt mồm. Không quá cao hứng nhìn xem sơ tranh trong tay bao. Cạn con ngươi màu vàng ấm bên trong tất cả đều là xoắn xuýt cùng dãy rua. Cuối cùng bù không được đói, mạn mạn đưa tay vươn hướng một cái bánh mì. Sơ tranh động tác nhoáng một cái, Su Web tay thất bại, hắn nghi hoặc nhìn về phía sơ tranh. Sơ tranh dựa vào hắn ngồi xuống, đem người ôm vào trong ngực, xé một cái cạnh góc đút tới Su Web bên miệng. Su Web nghi hoặc, không có động tác. Không ăn Su Web cái này mới chậm rãi hé miệng. Điêu đi sơ tranh tay đồ ăn ở bên trong. Chầm rãi nhai nhai nuốt xuống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 192 chương 1916 ma pháp sứ đồ 38 ăn xong đồ vật su web liền thẳng đánh ngáp. Ôm sơ tranh cổ. Núp ở trong ngực nàng không muốn động đậy. Ta có thể cùng ngươi ngủ sao? Hắn mang theo một chút giọng mũi thì thào hỏi. Ngươi biết mình đang nói cái gì không ngô? Biết à. Su web từ từ cổ nàng, ta thích mùi trên người ngươi, rất dễ chịu. Sơ tranh cúi đầu nhìn một chút người, su web con ngươi nửa khép lấy, mặt mũi tràn đầy buồn ngủ. Sơ tranh bóp hạ đầu hắn, ta ôm ngươi đi lên, ta nặng sao không nặng. Vậy ngươi ôm ta đi. Tiểu thiếu gia đại khái là sai xử người đã quen. Không chút nào cảm thấy cái này có gì không ổn. Yên tâm thoải mái để sơ tranh ôm hắn lên lầu. Tiểu thiếu gia nói cùng sơ tranh ngủ. Liền thật chỉ là muốn ôm nàng ngủ. Sơ tranh gặp hắn không có ý tứ gì khác. Cũng không có làm cái gì. Hôm sau. Su web từ lạ lẫm gian phòng tỉnh lại. Đầu tiên là sườn sốt một chút. Sau đó cơ thể hơi lật một cái. Chuẩn xác rơi vào một cái ấm áp ôm ập. Hắn chó con giống như cỏ sát. Tình không có. Su web nhỏ giọng hừ hừ. Ôm lấy người của hắn không nói gì, an tĩnh cùng hắn nằm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng ngày càng thịnh, toái quang rơi tiến gian phòng, nhiệt độ dần dần lên cao. Su web sợ nóng. Thật sự là chịu không được. Lúc này mới buông ra sơ tranh. Chầm rãi ngồi xuống. Tóc nhích lên một sợi. Sơ tranh đưa tay cho hắn đè xuống. Ngủ được rồi không ngô. Nóng quá. Sơ tranh đem màn cửa kéo lên. Gian phòng một chút liền tối xuống. Su web ngồi ở trên giường. Trên mặt biểu lộ còn có chút ngu ngơ. Lúc này ngửa đầu nhìn xem hắn. Quần áo trên người cũng súng gió. Cổ áo hơi mở. Sơ tranh trở lại chống đỡ giường tại su web nhìn chăm chú, cúi đầu. Ao nô từ vào cửa đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Nhà hắn thiếu ra một mực cúi đầu. Yên lặng uống vào một chén nhanh sắp thấy đáy nước. Gương mặt bên tai đều hiện ra đỏ ửng. Mà sơ tranh nhìn ánh mắt của hắn có chút bất thiện, tốt như chính mình đến không phải lúc. Khục. Ao nô cố gắng ổn định. Thiếu gia. Ngày lúc nào trở về bên ngoài, bây giờ tình huống phức tạp. Nhà hắn thiếu gia không thể ở bên ngoài. Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Sơ tranh còn chưa lên tiếng. Su web trước lên tiếng. Thanh âm yếu ớt nói. Ta không trở về. Ta muốn ở chỗ này. Ngươi đem đồ vật cho ta đưa tới. Aono cho là mình nghe lầm. Thế nhưng là nhìn lên su web kia thần sắc. Liền biết không phải là mình nghe lầm. Nhà hắn tiểu thiếu gia này. Thật là nói như vậy. Thiếu gia. Nơi này đối với ngươi không an toàn. Aono đại khái là biết một chút cái gì, muốn nói lại thôi khuyên. Không có việc gì. Su web cười cười. Uno. Cảm thấy đầu chọc. Uno nhận mệnh rời đi, rất nhanh liền đưa tới một vài thứ, đem sơ tranh nơi này một lần nữa bố trí một phen. Vốn đang thật đơn giản gian phòng, rất nhanh liền trở nên kim bích huy hoàng đứng lên. Thật kim bích huy hoàng. Uno còn đưa tới đầu bếp cùng người hầu. Đều là hầu hạ su web nhiều năm người. Biết rõ tính nết của hắn cùng hỉ ác. Sơ tranh gặp Aono đều an bài đến không sai biệt lắm, liền tiếp tục cho nàng mấy cái kia người hầu thả giả. Vốn là có nhiều người như vậy, lại đến mấy cái. Vậy trong này liền quá náo nhiệt, không tiện. Aono mang đến những người này trừ lúc cần thiết lại đột nhiên xuất hiện, còn lại thời điểm đều cùng ẩn thân giống như. Điểm này ngược lại là rất được sơ tranh thích. Ta muốn đi ra ngoài. Thiếu niên mặc chỉnh tề. Đẩy cửa thư phòng ra. Chỉ thò vào tới một cách đầu. Sơ tranh câu kia không được còn không nói ra. Liền nghe thiếu niên mềm giọng năn nỉ. Ngươi theo giúp ta có được hay không? Sơ tranh. Sơ tranh nhìn một chút khí trời bên ngoài. Ngươi không phải sợ nóng ngô. Có băng hệ ma pháp sư đi theo. Thiếu niên cười một chút, không nóng. Xe ngựa là Ano chuẩn bị, bên trong chuẩn bị tốt khối băng, đi vào chính là từng tia từng sợi khí lạnh. Su web thư thư phục phục ngồi vào trong xe ngựa, Sơ Tranh đi lên về sau, rất nhuần nhuyễn dính đến bên người nàng. Ano hạ màn xe xuống, tự mình đánh xe. Xe ngựa ngừng tại một tòa trang viên trước. Dạng này trang viên, căn bản là đại gia tộc tiêu chuẩn thấp nhất. Sơ Tranh cũng không nhiều kinh ngạc. Thiếu gia tốt. Su quét một đường đi vào, đi ngang qua người hầu dồn dập lui qua một bên, e ngại hành lễ. Thiếu niên lại là chủ động nắm Sơ Tranh tay, tinh thần phấn chấn đi vào bên trong, đối với những người này nhìn như không thấy. Thẳng đến bọn họ quá khứ, những này dong người mới dám ngẩng đầu. Thiếu gia bên người cô bé kia là ai a không biết. Thiếu gia món đồ chơi mới không, không thể nào. Thiếu gia mặc dù kia cái gì, có thể bên cạnh hắn chưa từng có cô gái á. Ta cảm thấy thiếu gia giống như rất vui vẻ, vừa rồi ta cảm giác không có lấy trước như vậy kinh khủng. Ta cũng thế. Người hầu thảo luận, Su Web cùng Sơ Tranh cũng không biết. Su Web đi gặp một người, bất quá hơn 10 phút liền ra, cầm trong tay một cái hộp gỗ đàn tử. Hắn cửa phía sau bên trong là giận mắng cùng quảng đồ vật thanh âm. Su Web không thèm để ý kia tiếng mắng chửi. Đi thẳng tới Sơ Tranh tùy tiện. Mở hộp ra. Bên trong là một cái ngân vòng tay. Su Web bưng lấy cái hộp kia, hiến bảo bình thường đưa tới Sơ Tranh trước mặt tặng cho ngươi. Trong giọng nói vui sướng giống như đây là cái gì tuyệt thế chân bảo. Sơ Tranh nghe đằng sau những cái kia còn không có yên tĩnh chửi mắng. Chần chờ dưới. Vẫn là không nhịn được. Ngươi cướp tới ngô. Muốn tới. Su Web giọng điệu có chút chần chờ. Đại khái là cảm thấy mình vừa rồi hành vi cùng đoạt không có gì khác biệt. Nhưng lại không nghĩ nói như vậy. Sơ Tranh hướng phía sau nhìn một chút. Không có tiếp tục hướng xuống vạch trần. Cái này có cái gì đặc biệt đáng giá ngươi đến đoạt. Đại biểu ngươi về sau liền là người của ta. Su Web mỉm cười, vĩnh viễn. Hắn trông thấy nàng thời điểm, liền nghĩ như vậy. Hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy có đồ vật gì. Mãi mãi cũng thuộc về hắn. Không phải hắn làm không được. Là hắn khinh thường. Nhưng nhìn gặp nàng thời điểm, hắn cảm thấy có thể có cái gì mãi mãi cũng thuộc về hắn. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua ngân vòng tay. Lại từ từ chuyển qua thiếu niên cái kia trương hoàn mỹ không một tì vết trên mặt. Nhưng ta nhớ ngươi hơn là người của ta. Có khác nhau sao thiếu niên lệch ra phía dưới, chúng ta dù sao sẽ không tách ra nha. Cái này tạp quả nhiên không dễ lừa. Hống a. Thiếu niên xuất ra ngân vòng tay. Cho Sơ Tranh đeo lên. Ngân vòng tay đeo lên. Tự động điều chỉnh lớn nhỏ. Vừa vặn cùng cổ tay của nàng dán vào. Tiếp lấy Sơ Tranh cảm giác thủ đoạn đâm đau một chút. Nàng đẩy ra ngân vòng tay nhìn một chút. Lại không có phát hiện gì thường. Su Web trêu chọc lên tay áo của mình, lộ ra cổ tay của hắn, nhìn, là một đôi nha. Su Web trên cổ tay ngân vòng tay hơi lớn một chút, từ hoa văn cùng tạo hình nhìn, đúng là một đôi. Su Web dùng ngân vòng tay cùng Sơ Tranh ngân vòng tay chạm thử. Thanh âm chát chúa. Gợn sóng bình thường trong không khí phá tan. Một vòng dạng tiến lòng người ngọn nguồn. Sơ Tranh nắm chặt Su Web bàn tay thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại lãnh đạm trở về. Được. Thiếu niên tinh thần phấn chấn cười với nàng, nụ cười nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Sơ Tranh là về sau mới biết được. Kia ngân vòng tay là gia tộc Eovit một mực truyền thừa. Chỉ truyền cho mỗi một đời gia chủ cùng nó bản lữ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 192 chương 1917 ma pháp sứ đồ 39 Su Web đem hắn đồ vật rời đến Sơ Tranh bên này. Lúc đầu trống giống phòng ở. Rất nhanh liền nhét tràn đầy. Su Web cũng không thế nào đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều là đi sàn đấu thú bên kia xử lý hắn mình sự tình. Sơ Tranh có đôi khi sẽ cùng theo đi, sau đó liền sẽ nhìn thấy đầu kia xuẩn rồng. Nghe nói lấy hiệp hội phép thuật cầm đầu đám người kia. Muốn Su Web giao ra đi là. Su Web không biết cùng đám người kia làm sao đạt thành hiệp nghị. Chuyện này lại không giải quyết được gì. Sơ Tranh lần nữa nhìn thấy Alice thời điểm mới nhớ tới mình lúc ấy giống như đem nàng đem quên đi. Đương nhiên Sơ Tranh cũng không có gì cảm giác tội lỗi. Liền không cứu người là tự do của nàng. không thể dùng bất kỳ vật gì đến bắt cóc nàng. Alit ngược lại không có gì ngăn cách, hưng phấn cùng nàng chào hỏi, còn cùng nàng nói gần nhất trường học tình huống. Eza cùng Nina đều đã tạm nghỉ học. Các nàng nếu như không tạm nghỉ học, về tới trường học, coi như sẽ không giống lúc trước nguyên chủ như thế bị xa lánh. Cũng nhất định sẽ bị người chỉ điểm điểm. Hai người đều là cao cao tại thượng vài chục năm thiên chi kiều nữ, làm sao lại để cho người ta đối với mình chỉ điểm. Eza so Nina tốt không ít, sạc lơ liền nàng một đứa con gái như vậy. Nina liền thảm rồi, nàng trên có ca ca, dưới có muội muội, lúc trước cũng là bởi vì nàng thiên phú mới sủng. Hiện tại mất đi những cái kia, Nina ở nhà sinh sống càng ngày càng khó khăn hơn. Về sau cũng không lâu lắm, Nina liền bị gia tộc phát huy nhiệt lượng thừa, chỉ người nhà làm cho nàng gả. Nina không chịu, rời nhà đi ra ngoài, đi nơi nào liền không có người biết. E ra mặc dù so Nina trôi qua tốt, nhưng là tại Makino mang thai sinh kế tiếp Nam Hải về sau, địa vị cũng lặng yên phát sinh biến hóa. E ra tính tình càng ngày càng tệ, còn không từ thủ đoạn đối phó để mình. Sạc lơ tha thứ trình độ rất cao, qua mấy lần đều không có làm sao trừng phạt E ra. E ra làm tầm trọng thêm. Có một lần kém chút hại tử đệ. Sạc lơ không thể nhìn được nữa. Để cho người ta đem E ra đưa đi những khác trang viên. Về sau một đoạn thời gian rất dài cũng bị mất tin tức của nàng. Sơ tranh không có lại đi ma pháp học viện, dù sao E ra đều không có ở đây, nàng đi vậy không có ý gì. Bất quá sơ tranh cũng không nghĩ tới mình và E ra còn sẽ gặp mặt. Kia là mùa hè lúc nóng nhất. Su web tại sàn đấu thú bên kia làm việc. Sơ tranh bóp lấy điểm qua đi đón người. Thuận liền hoàn thành vương bát đản cho bại ra nhiệm vụ. Sơ tranh mang theo đồ vật từ cửa hàng ra, một con nhóc tì đột nhiên đụng tới. Nhóc tì thân thể bất ổn, mới ngã xuống đất. Sơ tranh! Hiện tại nhỏ như vậy liền ra giả vờ va chạm sao, nhóc tì cũng không có khóc. Chỉ là ngửa đầu nhìn nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo. Một hồi lâu mồm miệng không rõ bảo nàng. Tỷ, sơ tranh nhìn xem bên cạnh mình. Bảo nàng ai là tỷ của ngươi mù kêu cái gì, sơ tranh đưa tay đem nhóc tỷ cầm lên đến. Xác định không có xô ra cái gì ma bệnh. Vượt qua hắn rời đi. Nhóc tỷ mút lấy ngón tay, ngoẹo đầu nhìn xem sơ tranh. Tiểu thiếu gia có người xông lại. Đem nhóc tỷ ôm. Lòng vẫn còn sợ hãi kiểm tra thân thể của hắn. Ngày làm ta sợ muốn chết. Làm sao chạy đến nơi đây, nhóc tì chỉ vào sơ tranh. Người kia theo nhìn sang. Đại khái không có rõ ràng hắn là có ý gì. Dỗ hai câu. Mang theo hắn hướng một bên khác rời đi. Sơ tranh cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, tiếp vào su web sau về nhà. Trên đường su web nghĩ ăn cái gì. Nhưng lại ngại nóng. Một bước cũng không chịu đạp ra xe ngựa. Cho nên sơ tranh chỉ có thể chịu đựng đi cho hắn mua. Đương nhiên đây là có đại giới. Su web cảm thấy mình giao nổi cách này đại giới. Sơ tranh chờ lấy chủ quán đóng gói, đứng tại quầy hàng nơi đó nhàm chán nhìn xem bên ngoài xe ngựa. Tiểu thư, ngài đồ vật. Chủ quán đem đồ vật đưa cho sơ tranh. Sơ tranh trả hóa đơn xong. Quay người đã nhìn thấy vừa rồi người giả bị đụng mình cái kia nhóc tì. Lung la lung lay đi theo người từ trên lầu đi xuống. Hướng cổng rời đi. Liền tại bọn hắn đi tới cửa thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên xông vào tới một người. Cầm trong tay một cây đao. Trực tiếp nhào về phía kia nhóc tì. Tiểu thiếu gia biến cố đột nhiên. Cùng nhóc tì cùng một chỗ tựa hồ chỉ là người bình thường. Mặc dù phản ứng rất nhanh phá tan người hành hung kia, nhưng cũng không có chế phục người hành hung. Người hành hung khí lực không nhỏ, tránh ra ngăn đón mình người, quay người tiếp tục đâm hướng cái kia nhóc tì. Nhóc tì không biết là hù dọa, vẫn còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mắt thấy đao liền muốn đâm trúng nhóc tì. Sơ tranh thở dài. Tại người hành hung đao đụng phải lúc trước hắn. Đem người sách mở. Nhấc chân đá phải người hành hung thủ đoạn. Đường đao rơi trên mặt đất. Lúc này bên ngoài nghe thấy động tĩnh người tiến đến, rất mau đem người hành hung đè xuống đất. Người hành hung là nữ nhân. Tóc tai bù xù. Nhìn qua tinh thần không quá ổn định. Trong miệng không tuyệt vọng lấy. Đi chết đi chết đi chết, làm nàng mặt nâng lúc thức dậy. Sơ tranh thấy rõ mặt. Lớn. Tiểu thư hiển nhiên không chỉ nàng nhận ra, ấm lấy nữ nhân người cũng nhận ra. Sơ tranh lúc ấy mới biết được kia nhóc tì là con trai của Sạc Lơ, cùng nàng cùng mẹ khác cha. Có đôi khi huyết thống quả thật có kỳ diệu như vậy đi. Sơ tranh thừa dịp những người kia xử lý é ra, từ bên cạnh trượt. Ngày thứ hai tràng vàng tối. Ao nô sắc mặt cổ quái tiến đến bẩm báo. Xe ly tiểu thư. Sạc Lơ phu nhân ở bên ngoài. Muốn gặp ngài. Sạc Lơ phu nhân. Ma Kỳ Nô không gặp. Nàng cùng vị kia đã không có quan hệ, nguyên chủ đã sớm chết, hiện tại còn gặp cái gì gặp. Ma Kỳ Nô liên tiếp tới 3 ngày, sơ tranh đều không gặp nàng. Cuối cùng Su Web không biết vì cái gì đem kia nhóc tì ôm vào. Tì, tì tì. Nhóc tì gặp nàng liền nai thanh nai khí gọi. Ngươi làm gì? Sơ tranh nhìn chằm chằm kia nhóc tì. Hắn đáng yêu không đáng yêu? Su Web đem nhóc tì thả ở. Trên ghế salon mỉm cười hỏi. Nhóc tì dùng cả tay chân, leo đến sơ tranh bên kia, nắm lấy nàng tay áo. Sơ tranh. Ngươi thích ngươi không vui sao? Không thích, ngươi cho ta trả về. Su Web chống hạ oai hàm. Mềm giọng mềm tức giận nói. Đi la nói rằng này đứa trẻ nhỏ bắt đầu ăn món ngon nhất. Nó thích nhất. Sơ tranh. Ta đạp ngựa liền biết hắn không có như thế có ái tâm. Sơ tranh đem nhóc tì sách ra ngoài. Su Web dắt lấy nàng tay áo. Đi la rất muốn ăn. Dù sao cũng không ai trông thấy. Liền cho đi la đi. Sơ tranh quay người, cảnh cáo hắn. Su Web ta cảnh cáo ngươi, không cho phép làm những sự tình kia. Tiếu niên bất mãn hừ một tiếng, từ từ lên lầu. Sơ tranh đem nhóc tì sách ra ngoài, bên ngoài Ma Kỳ Nô chính tìm khắp nơi người. Nàng chính là một cái chói mắt. Người đã không thấy tăm hơi, nhưng làm nàng dọa cho phát sợ. Gặp sơ tranh đem người ôm ra, Ma Kỳ Nô viên kia dẫn theo tâm trùng điệp rơi xuống đất. Tiểu tranh. Coi trọng ngươi con trai. Sơ tranh đem nhóc tì cho nàng, đừng lại tới nơi này, ta sống rất tốt. Nhỏ. Ma Kỳ Nô nhìn xem đại môn khép lại, thần sắc phức tạp. Cuối cùng thở dài, ôm nhóc tì rời đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 192 chương 1918 ma pháp sứ đồ song Su Web sơ tranh đẩy ra mấy cái gian phòng đều không nhìn thấy người. Đi đâu vừa rồi rõ ràng trông thấy hắn lên lầu đến. Sơ tranh lại tìm một vòng, cuối cùng tại trong bồn tắm tìm tới người. Su Web đem mình chìm ở dưới đáy ao, sơ tranh nếu không phải đến gần nhìn căn bản không có phát hiện hắn. Ngươi đang làm gì? Sơ tranh ngồi ở ao một bên, nhìn qua trong nước người. Không ai đáp lại nàng. Sơ tranh chờ giây lát, trực tiếp đưa tay vớt người. Ngươi nghĩ nín chết chính mình? Su Web xóa một chút mặt. Đem đầu tóc vuốt đến sau đầu. Lộ ra sung mãn cái trán. Trên mặt có chút phiếm hồng. Hắn bất mãn lầm bầm, ta rất ấm ức rất lợi hại, mới sẽ không nín chết chính mình. Ồ, vậy ngươi tiếp tục. Sơ tranh đứng dậy liền đi, Su Web tay mắt lanh lẹ lôi kéo cổ tay nàng, dùng sức kéo một cái. Soạt sơ tranh lọt vào trong hồ, mặt nước lắc lư, tràn không ít ra. Su Web sơ tranh từ trong hồ đứng lên, toàn thân quần áo ướt đẫm chiếu nặng. Su Web nhu thuần ứng, ngô, ta tại. Ngươi làm gì nghĩ ngươi theo giúp ta? Su Web giọng điệu nhuyễn nhuyễn để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Có thể sơ tranh là ai nàng mới không nghĩ cùng hắn, con hàng này ngại nóng thời điểm có thể trong nước đợi rất lâu. Nàng điên rồi mới muốn cùng hắn trong nước đợi. Ta đi lên. Sơ tranh còn chưa lên đi, Su Web đột nhiên tới, từ phía sau ủng nàng. Không cho phép. Đừng làm rộn. Ta không có. Chính ngươi đợi. Ta muốn ngươi bồi tiếp. Ngươi là trẻ con mà sao ta là. Có xấu hổ hay không? À, Ao Nô tiến đến gọi người xuống dưới thời điểm dùng cơm. Hai người chính làm ầm ĩ. Chủ yếu là nhà hắn tiểu thiếu gia đang nháo. Xe ly tiểu thư hờ hứng nhìn xem. Biểu tình kia nhìn qua là có chút nghĩ quất hắn nhà thiếu gia. Ao Nô cảm thấy thiếu gia không có bị đánh. hoàn toàn là dựa vào xe ly tiểu thư lực khống chế vô cùng tốt. Sủng ái nhà hắn thiếu gia. Su Web nghe thấy Aono phân tích khẽ hừ một tiếng, nàng mới không có hảo tâm như vậy, cũng là muốn trả lại. Aono lơ ngơ, hắn đã nói sai sao ngươi không hiểu. Su Web ném câu nói này để Aono xoắn suýt thật lâu. Hắn làm sao liền không hiểu được xe ly tiểu thư vốn là sủng nhà hắn thiếu gia nha. Thẳng đến thật lâu về sau, Aono đại khái hiểu thiếu gia nhà mình câu nói kia là có ý gì. Kết cục chính là trông thấy thứ không nên thấy. Aono bị phạt quét dọn sàn đấu thú một tháng. Đây là cái gì? Su Web vây quanh chuyển vào thực vật đi một vòng, nghi ngờ hỏi bên cạnh người hầu. Thực vật không sai biệt lắm cao 2 mét. Rất giống hoa hướng dương. Vài miếng lác đác lưa thưa lá cây. Đỉnh lấy cách đại hoa bao. Kia nụ hoa to đến đều đem sống lưng ép cong tùy thời muốn đoạn dáng vẻ. Su Web tự nhận kiến thức bao rộng, nhưng hắn còn không có thực sự từng gặp vật như vậy. Thiếu gia, chúng ta cũng không rõ ràng, là tiểu thư mua về. Sơ tranh thường xuyên mua chút vật ly kỳ cổ quái trở về, Su Web thỉnh thoảng có thể thu đến một chút kinh hãi. Thiếu gia, ta cảm thấy cái này có điểm giống hoa ăn thịt người. Thiếu gia, ta cũng cảm thấy. Đừng nói, thật đúng là càng xem càng giống. Su Web ôm cánh tay, trầm tư một lát, đột nhiên nói, ngươi đi mò xuống nó, nhìn nó cắn ngươi không? Thiếu gia, cái này không được đâu. Người bên cạnh lập tức lui về sau, cái này là tiểu thư mua về, chúng ta sao có thể loạn động đâu? Đúng, tiểu thư ghét nhất chúng ta đụng nàng mang về đồ vật, những vật này đều chỉ có ngài có thể đụng. Su Web mặt mày khẽ cong, mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Bọn họ tại sao muốn xuất hiện vào lúc này? Thiếu gia thật sự muốn a ăn hừ. Tắc khẽ gật đầu, nhanh lên. Người bên kia rất nhanh liền trải qua nội bộ đấu tranh về sau đề cử ra một vị đại biểu. Đại biểu khổ bức tang nghiêm mặt, lề mà lề mề đi đến thực vật trước mặt. Nụ hoa nhan sắc là màu đỏ nhạt. Gần nhìn sẽ phát hiện phía trên có đường vân. Phi thường xinh đẹp. Ẩm ẩm còn có thể trông thấy lưu đồng ánh sáng. Đại biểu run rẩy vươn tay. Ngươi đang làm gì? Đại biểu ngón tay còn không có đụng phải nụ hoa. Liền nghe đằng sau một tiếng thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đại biểu đột nhiên thu tay lại, quay người nhìn hướng người tới. Ai bảo ngươi đụng phải? Sơ tranh nhìn chằm chằm đại biểu. Đại biểu lập tức đem đầu chuyển hướng Su Web. Thiếu gia để cho ta đụng, ta cũng không nghĩ đụng Su Web. Phản đồ phạt quét sàn đấu thú. Su Web tại sơ tranh tới được trong nháy mắt. Sơ lên nhu thuận nụ cười. Ngươi trở về, ân. Sơ tranh đem cầm biếu nụ hoa phương hướng tặng quà cho ngươi. Ta rất thích. Su Web lập tức nói, nhưng là ta càng thích ngươi. Sơ tranh mò xuống hắn mềm hồ tóc, đi xem một chút. Nhìn cái gì? Sơ tranh ánh mắt rơi vào nụ hoa bên trên. Su Web. Ta có thể không nhìn sao? Sơ tranh giọng điệu kiên quyết, không được. Su web thở ra một hơi đi đến gốc kia thực vật trước, đầu ngón tay chậm chạp rơi vào nụ hoa bên trên. Cũng không có hoa bao, đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn một cái vào tình cảnh của hắn. Nụ hoa tại hắn đụng phải trong nháy mắt đột nhiên bắt đầu nở rộ. Cảnh tượng này giống như là bị người ấm chậm thả khóa, mỗi một cánh hoa triển khai bên trong nhan sắc liền sâu một phần. Đến cuối cùng bên trong nhan sắc đã biến thành màu đỏ thẫm. Cuối cùng hai cánh hoa triển khai bên trong ngồi một cái cực nhỏ người. Tiểu nhân đỏ tươi y phục, mọc ra nhọn lỗ tai, phía sau lưng là hơi mờ cánh, mờ mịt nhìn lấy người trước mặt. Tinh linh thật là tinh linh tại Tây Đại Lục cũng rất khó gặp. Bởi vì bọn hắn quá yếu ớt. Nhưng là lại thật xinh đẹp. Là tránh né một số người ác ý. Cho nên bọn họ đều là tỷ thế sinh hoạt. Muốn tìm được một con tinh linh đến phí rất nhiều thời gian. Su Web không hiểu nhìn về phía Sơ Tranh. Tại sao muốn đưa hắn tinh linh? Sơ Tranh tiến lên. Duỗi ra ngón tay. Tinh linh mờ mịt nhìn nàng một hồi. Vươn tay. Ôm lấy tay nàng chỉ. Sơ Tranh đem tinh linh đặt ở Su Web trong lòng bàn tay. Hảo hảo nuôi, hắn sau này sẽ là con của ngươi. Asu Web hoàn toàn không biết Sơ Tranh tại sao muốn đưa mình như thế một con tinh linh. Nhưng là tiểu tinh linh đem cái thứ nhất trông thấy hợp lý trưởng thành bối phận. Mỗi ngày đều cùng ở bên cạnh hắn. Thiếu gia, ngài không thích con kia tinh linh sao? Ao Ngô cho Su Web rót một ly trà, có chút kỳ quái hỏi. Ngô, không có, rất thích. Su Web bưng lấy trà. Thế nhưng là nàng tại sao muốn đưa ta tinh linh? Ao Ngô trần chờ hạ. Thiếu gia, con kia tinh linh giống như có chúc phúc năng lực. Gần nhất những ngày này thiếu gia bên người rõ ràng so trước đó khỏe mạnh hơn. Chúc phúc Su Web nháy hạ mắt, không phải nói có được chúc phúc năng lực tinh linh rất khó tìm sao là. Ao Ngô nói, xe ly tiểu thư hẳn là phí đi chút công phu mới tìm được. Su Web a một tiếng, sau đó mừng khấp khởi đi tìm Sơ Tranh. Sơ Tranh cũng không có, ta chỉ là vừa vặn gặp phải, phát hiện nó rất đắt mà thôi. Ao Ngô rất nhiều năm về sau, nhớ tới hai người kia đến, vẫn sẽ có chút thổn thức. Hai người nói tương chính như tân cũng không có. Bất quá đại bộ phận là hai bên riêng phần mình chiến tranh lạnh. Ngươi không để ý tới ta, ta cũng không để ý tới ngươi. Hai ngày nữa lại cùng người không việc gì giống như đồng tiến đồng xuất. Cuối cùng cùng nhau qua hết kia ngắn ngủi một đời. Giữ gốc nguyệt phiếu còn không có ném tiểu thiên sứ nhóm, có thể ném một ném nha. Giữ gốc nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 192 chương 1919 vẫn tiên hoàng tuyển một chân thành cảm ơn quy. Quy. Bơ. To. Sơ. Sơ. Bê. Bê. Đề cử một nguyệt phiếu cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công tiến độ trước đó 40%. Thu hoạch được một cái thân phận mảnh vỡ, phải chăng xem xét Sơ Tranh đứng trong bóng đêm, ăn. Thân phận mảnh vỡ giải mã bên trong. Thân phận mảnh vỡ 4, bơ nhóm máu Sơ Tranh. Ta nhẫn vốn cho rằng sẽ còn tiếp tục. Kết quả mở mắt ra liền phát hiện nằm tại mình kia nhỏ phá trên giường. Sơ Tranh còn sửng sốt một hồi lâu. Đưa tay ở trên người tìm tòi một lát. Không có bị kéo đi hỏa táng, rất tốt. Sơ Tranh rời giường rửa ráy mặt mũi, quay người đã nhìn thấy hai lỗ cao nguyên đỏ chỉ trát nhân tiểu thư đứng tại nàng phía sau. Sơ Tranh giật mình. Làm gì sáng sớm hù dọa ai đây? Chỉ trát nhân nhìn nàng không chớp mắt. Sơ Tranh bực bội. Đói đói đói. Ta còn đói. Ngươi trừ ăn ra còn biết làm gì. Chủ nhân, ta cũng đói bụng. Nhỏ chân ngắn người máy từ chỉ trát nhân đằng sau lộ ra cái đầu, nai thanh nai khí ồn ào. Sơ Tranh. Úp ngươi một cái người máy đói cái rắm. Sơ Tranh đẩy ra chỉ trát nhân ra. Tại cái kia trương thả đầy bình nhỏ trên mặt bàn lựa lựa chọn chọn. Cuối cùng chọn lấy hai cái. Đem bên trong linh phách đổ ra. Trực tiếp chụp tới chỉ trát nhân trên thân. Linh phách rất nhanh liền ẩn tiến vào chỉ trát nhân trong thân thể. Chỉ trát nhân trên mặt đại hồng môi đường cong rõ ràng mở rộng. Sơ Tranh sấm hoàng từ từ xuống lầu tại cửa phía. Sau tìm tới một cái khác chỉ trát nhân, dùng đồng dạng biện pháp đầu uy. Người máy bang loảng xoảng làm xuống lầu, chủ nhân, ngươi cũng không vân vân người ta. Ngươi có phải hay không là không yêu người ta, vẫn là ngươi ở bên ngoài có những người máy khác rồi Sơ Tranh. Cho ta nhìn xem tinh tuyệt tư liệu. Sơ Tranh không thèm để ý người máy, để nó đem tinh tuyệt tư liệu điều ra tới. Nhìn hắn làm gì nha? Người máy một bên hỏi một bên đem tư liệu ném trong không khí. Cái này có gì đáng xem? Chủ nhân ngươi tìm cho ta cái cao lớn uy mãnh thân thể. Ta cũng có thể đẹp mắt như vậy. Sơ Tranh uy hiếp nhìn nó một chút. Ngươi lời nói rất nhiều. Người máy hai tay vụng về cho miệng mình trước khóa. Biểu thị mình không nói. Sơ Tranh rời ánh mắt. Người máy lại nhanh chóng bù một câu. Tiểu bạc kiểm có gì đáng xem, nói xong lập tức xoay người. Đưa lưng về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn về phía hiện ra tư liệu. Họ và tên. Tinh tuyệt giới tính. Nam quốc tịch. Hơ. Gơ. Chòm sao. Song ngư sinh nhật. Ngày 20 tháng 3 nhóm máu. Bơ hình máu. Đã biết tin tức. Trừ giới tính cùng nhóm máu còn lại hai cách đều không khớp. đương nhiên sinh nhật không khớp. Chòm sao khẳng định cũng không khớp. Cho nên chỉ có thể coi là một cái. Không phải hắn sao Sơ Tranh dưới đáy lòng lại đem Vương Bát Đản sách ra mắng một trận. Sau đó dấm lên kia dép lào trực tiếp đi làm. Sơ Tranh tiểu thư Hồ Thạc đại khái là cảm thấy Sơ Tranh sớm như vậy tới làm. Mặt trời là đánh phía tây ra. Hết sức ngạc nhiên. Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngài hỏi. Nhà ngươi tiên sinh sinh nhật là lúc nào 20 tháng 3 à? Thật là 20 tháng 3. Hồ Thạc kỳ quái. Sơ Tranh tiểu thư. Ngài hỏi cách này làm cái gì, những này đơn giản tư liệu. Trên mạng đều có thể tra được. Mà lại hắn cho trong tư liệu cũng có. Không có gì. Sơ Tranh cũng không quay đầu lại đi. Hồ Thạc nhìn xem trang viên. Lại nhìn xem Sơ Tranh rời đi phương hướng. Ngón tay trong không khí vừa đi vừa về di động đến mấy lần. Không phải nàng không phải tới làm sao lại đi rồi, nhà tang lễ người phụ trách bao lỗi còn không tìm được. Còn lại manh mối đều đoạn mất. Vẫn tiên lộ tựa hồ bao phủ một tầng nhìn không thấy vẻ lo lắng. Vạn bay là nhà tang lễ đám người kia giết. Nhưng không phải bọn họ đem thi thể chuyển đi ra bên ngoài đến. Kia là ai làm Liễu Trọng mang người họp. Đem gần nhất nhưng là thuận một lần. Núp ở nhất nơi hẻo lánh Mai Cơ dựng thẳng lên trong tay con thỏ lỗ tai. Nói cách khác. Còn có một nhóm người cảm ơn lúc chống đỡ cái cằm. Tiểu Sửu Mú nghiêng qua một bên. Giết vạn bay chính là một đám. Vứt xác chính là một đám. Cũng chính là hai nhóm người. Vậy cái này hai nhóm người mục đích là cái gì? Tô Nghiêu dấm lên ghế. Có chút bá khí mà nói. Giết vạn bay đám kia dựa theo Sơ Tranh tiểu thư nói là vì để càng nhiều không biết sinh vật sống nhờ. Trong tay bọn họ có một loại biện pháp. Có thể để cho thi thể cũng như người bình thường đồng dạng. Trước mặt kệ mục đích làm như vậy. Kia vứt xác đám kia đâu, bọn họ muốn làm gì? Tiểu lưu manh cách ăn mặc Hương Tam chằn rõ ràng không thích hợp loại này trí nhớ sống. Ngồi ở kia vừa nhìn. Quyền coi mình là cái dự thính. Bệnh mỹ nhân trăng đêm lê bày ra một quyển sách tài lật. Mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên là một chút không biết sinh vật tư liệu. Ngay tại mấy người vô kế khả thi thời điểm, Sơ Tranh từ bên ngoài ơ tiến đến. Đều tại Sơ Tranh tiểu thư. Khương Tam Tràn trước đứng dậy cho nàng nhường vị đưa. Sơ Tranh cũng không thèm để ý ngồi chỗ nào, rất tùy ý ngồi xuống tiện tay đưa trong tay đồ vật ném ở trên bàn. Những địa phương này đều đi xem một chút. Trên mặt bàn mở ra chính là Kinh Nam thành địa đồ, phía trên dùng bút câu không ít địa phương. Sơ Tranh tiểu thư. Đây là cái gì? Gần 2 năm linh chỉ ba động quá gì thường địa phương. Đặc biệt là hai địa phương này. Sơ Tranh điểm trong đó hai cái điểm, một người trong đó là nhà tang lễ, mà một cái khác nhưng là một nhà bệnh viện. Đám người kia cần thi thể. Nhà tang lễ cùng bệnh viện đều là lựa chọn tốt nhất. Sơ Tranh cấp ra mới sai sử, một đám người rất nhanh liền chia binh hai đường. Liễu Trọng bởi vì bị thương ở vào kính già yêu trẻ truyền thống Mỹ Đức, bị cưỡng chế tại trong tiệm đợi. Liễu Trọng, nha đầu, ngươi cảm thấy chuyện lần này nghiêm trọng không? Không biết. Sơ Tranh đứng dậy. Cái ghế cùng mặt đất ma sát. Có tiếng động rất nhỏ. Bàn tay nàng chống đỡ mặt bàn. Vé mắt đối đầu Liễu Trọng ánh mắt. Nhưng là. Vẫn tiên lộ không phải bọn họ nghĩ mạo phạm liền mạo phạm. Nữ hài tử thanh âm không nhẹ không nặng. Lại mang theo một loại để người tín nhiệm lực lượng. Liễu Trọng gật gật đầu. Hy vọng chuyện này mau chóng tra rõ ràng. Sơ Tranh không có ứng, quay đầu rời đi. Nàng đi ra cửa hàng. Hướng đường đi nhìn lại thời điểm. Vừa vặn trông thấy Tinh Kiều một người đứng tại đối diện. Trong tay bưng lấy quyển sách. Tinh Kiều. Sơ Tranh mặc niệm mấy lần mấy cái danh tử, con người vây quanh đằng sau lên lầu. Sơ Tranh lập ra Tinh Kiều khế ước. Tầm tiến vào trước đó gian nào căn phòng nhỏ. Cũng không biết qua bao lâu. Sơ Tranh mới từ bên trong ra. Không có hình tượng chút nào đổ vào ghế sofa bên trong. Tinh Kiều. Sơ Tranh thở dài. Làm sao lại tuyển ngay tại lúc này? Chủ nhân, ngươi thế nào người máy nhanh như chớp quay lại đây, ngửa đầu nhìn xem to quát ở trên ghế salon người. Ta định cho ngươi đổi người chủ nhân. A người máy mộng bức quay đầu liền tung ra một câu, ngươi muốn bỏ chồng vứt con rồi sơ tranh. Nơi nào học loạn thất bát tao từ ai là phu. Ai là tử người máy một người gào nửa ngày kịch một vai. Sơ tranh căn bản không để ý hắn. Cuối cùng đành phải không gào. Nai thanh nai khí hỏi. Chủ nhân. Ngươi sẽ không nói thật sao? Sơ tranh đem khế ước đập vào người máy trước mặt. Đã báo trước. Dưới đường hoàng tuyển một nhậm chủ nhân. Khế ước cùng trước đó rõ ràng không giống, trên trang giấy nhiều rất nhiều đường vân, tên tinh kiều cũng bị ẩn giấu đi. Trước đó sơ tranh đã cảm thấy không thích hợp. Tinh kiều niên kỷ quá nhỏ, còn có lúc trước hắn dùng ngọn lửa nhan sắc cũng không đúng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 192 chương 1920 vẫn tiên hoàng tuyển hai chân thành cảm ơn an bi búc hỏa tinh châu người máy chết máy. Một hồi lâu mới yếu ớt nói. Thế nhưng là ngươi cũng không cần cho ta đổi chủ nhân à. Ngươi lại không giống. Ta chính là đơn thuần muốn đổi rơi ngươi mà thôi. Người máy hoa hoa kêu lên. Ta liền biết ngươi chính là nghĩ bỏ chồng vứt con ngươi cách đàn ông phụ lòng. Ngươi tại sao có thể như thế đối đãi đáng yêu ta. Sơ tranh một cước đem người máy đạp tiến ghế sofa dưới đáy. Sơ tranh nằm trong chốc lát. Đem khế ước thu lại, lại từ từ xuống lầu đến hoàng tuyển lộ số 13 đi. Tinh Kiều đang định mở cửa. Tinh Kiều. Tinh Kiều thu hồi còn không có chụp đi lên tấm thẻ. Quay đầu nhìn về phía gọi mình người. Khuôn mặt nhỏ nhắn yêu nguyên căng đến lạnh lùng. Hắn nghe thấy bên kia nữ sinh nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là sư phụ ngươi. Tinh Kiều trên mặt xẹt qua một sợi nghi hoặc, có ý tứ gì mặt chữ ý tứ. Sơ tranh ôm cánh tay. Ta sẽ dạy ngươi ta biết hết thầy. Ngươi sẽ từ trong tay của ta tiếp nhận vấn tiên lộ. Trở thành nó tân chủ nhân. Tinh Kiều nhíu mày, vì cái gì ngươi được tuyển chọn? Tinh Kiều. Tinh Kiều yêu nguyên lộ ra rất bình tĩnh, cùng người bình thường phản ứng khác biệt rất lớn. Sơ tranh nói lời cũng không khó lý giải. Tinh Kiều rất rõ ràng sơ tranh ý tứ. Nhưng vì cái gì là hắn chỉ là một cách vừa tiến vào người của thế giới này. Thế giới này một góc của băng sơn đều không có nhìn trộm đến. Tại sao là hắn nhưng là sơ tranh vừa rồi đã đối với vấn đề này làm trả lời. Nàng sẽ không lại cho ra đáp án của hắn. Cho nên hắn hỏi cũng là hỏi không. Còn có vấn đề sao nếu như không có liền đi theo ta. Sơ tranh quay người rời đi. Tinh Kiều trần chờ dưới đi theo sơ tranh trở lại hoàng tuyền lộ. Ngươi về sau có thể tự do xuất nhập nơi này. Sơ tranh chỉ vào đại môn. Ngón tay xẹt qua không khí. Rơi vào quầy hàng một cái vật trang trí bên trên. Nhẹ nhàng nhấn xuống. Bên cạnh kệ hàng hướng phía hai bên rời. Thông hướng phía dưới cầu thang xuất hiện tại Tinh Kiều trong tầm mắt. Phía dưới cũng không lớn, cũng không có thứ gì, chỉ có mấy hàng giá sách, phía trên thả chậm sách. Nơi này sách mỗi một bản ngươi đều phải học thuộc. Sơ tranh tựa ở trên giá sách. Giọng điệu không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Lúc nào đọc xong, ta lúc nào dạy ngươi những vật khác. Tinh Kiều kia khúc đẹp trai trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng có dạng nước vết tích. Nhiều như vậy. Toàn bộ đều muốn đọc ta có thể cự tuyệt sao có thể. Sơ tranh rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Nếu như đến thời gian ngươi không có cầm tới ta trao tặng ngươi tán thành khế ước. Sinh mệnh của ngươi cũng kết thúc. Ngươi không sợ chết, liền tùy ý. Lời này sơ tranh cũng không có lừa hắn. Sơ tranh vỗ xuống Tinh Kiều bả vai. Yên tâm. Đã ngươi được tuyển chọn. Kia ngươi bản thân năng lực liền sẽ không yếu. Dưới lưng những vật này sẽ không quá khó khăn. Cố lên. Sơ tranh dẫm lên trên bậc thang đi. Tầng hầm rất nhanh cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Tinh Kiều một hồi lâu mới từ trên giá sách rút ra một quyển sách. Sinh vật tiến hóa gen thay đổi khả thi không biết sinh vật lịch sử sách thứ nhất mê sử ký. Tinh Kiều liên tiếp đánh vài cuốn sách. Cái gì loại hình đều có. Từ khoa học đến lịch sử. Lại đến thần học. Không có bất kỳ cái gì phân loại, liền tùy ý sắp xếp tại trên giá sách. Ý kia tựa như là dù sao cũng là muốn đọc, phân không phân loại không quan trọng. Tinh Kiều từ dưới đất thất đi lên. Sơ tranh mang lấy chân. ngồi ở cái bàn nơi đó ăn mì. Hai cái chỉ trát nhân, một tả một hữu theo nàng ngồi. Không biết sinh vật xuất hiện thời gian có thể truy tìm tại ngàn năm trước, mà tên của ngươi xuất hiện ở trong lịch sử. Ngươi một mực thủ tại chỗ này, vì cái gì cần tân chủ nhân Sơ Tranh quay đầu nhìn một chút Tinh Kiều. Một lát sau quay đầu lại tùy ý nói, ta không phải hỏi tiên lộ chủ nhân, ta chỉ thuộc về nơi này. Câu nói này có chút mâu thuẫn, Tinh Kiều nhíu mày, một hồi lâu kịp phản. Ứng. Ngươi chỉ thuộc về Hoàng Tuyền Lộ, nàng trước đó nói. Mình sẽ từ trong tay nàng tiếp nhận vấn tiên lộ. Cũng không có nói tới Hoàng Tuyền Lộ. Nhìn chọn chúng người chính là thông minh. Ngươi muốn tin tưởng mình, sớm một chút dưới lưng phía dưới sách. Ngươi muốn biết đồ vật, ở trong đó cũng đều có ghi chép. Sơ Tranh tựa hồ tâm tình không tệ. Để đũa xuống. Cơ thể hơi ngửa ra sau. Dựa vào thành ghế. Vẫn tiên lộ có chủ nhân thời điểm liền về nó chủ nhân quản. Không có chủ nhân không xong kỳ. Liền tạm thời về ta quản. Nói như vậy ngươi hiểu không, kia vẫn tiên lộ chủ nhân đâu đương nhiên về ta quản. Sơ Tranh nói, dù sao ngươi phải gọi sư phụ ta. Nghĩ đến lập tức liền có thể lấy mặc kệ vẫn tiên lộ những này phá sự, Sơ Tranh tâm tình là rất mỹ diệu. Nhưng là chống lại Tinh Kiều mang theo chút mê mang ánh mắt, điểm này mỹ diệu lại chìm xuống dưới. Các loại Tinh Kiều cưới ngựa nhậm chức, không biết là thời điểm nào. Ta quá khó. Tinh Kiều vấn đề cũng không nhiều, điểm này để Sơ Tranh coi như hài lòng. Tinh Kiều tựa hồ cũng tiếp nhận rồi thân phận mới của mình, bắt đầu thật lòng nhìn những cái kia sách. Làm Liễu Trọng nghe thấy Tinh Kiều gọi Sơ Tranh sư phụ thời điểm. Biểu lộ lại trong nháy mắt trống không. Sau đó lại là kinh nghi. Nhưng hắn cái gì đều không có hỏi. Bao quát những người khác. Nghe thấy xưng hô thế này. Có hiếu kỳ. Kinh ngạc. Khiếp sợ. Nhưng chính là không có một người hỏi thăm. Tinh Kiều cảm thấy người nơi này đều rất kỳ quái. Mà hắn cũng là những này kỳ quái một trong số người. Tinh Kiều đọc xong trên sách đến thân xuống vai, hướng tựa tại bên quầy Sơ Tranh nhìn lại. Sư phụ, An Tinh Kiều trông thấy bày tại trên quầy tư liệu, liếc mặt một cách liền nhìn thấy nhà mình thúc thúc ảnh chụp. Ngươi nhìn thúc thúc ta tư liệu làm cái gì không thể nhìn. Hắn chính là cảm thấy kỳ quái, cũng không nói không thể nhìn. Tinh Kiều không phải nói nhiều người, rất nhanh liền rời đi trở về chỗ mình ở. Tinh Kiều vừa rời đi không có vài phút, lại gấp trở về, hồ thúc nói trang viên bên kia có tình huống mới. Không biết sinh vật không phải. Ồ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi không đi sao không đi. Không tâm tình. Tinh Kiều trần chờ dưới, vẫn là đi một mình ra ngoài. Hắn đang nghĩ ngợi muốn hay không gọi người bên kia đến đón mình. Lại nhìn thấy mình sư phụ dẫm lên dép lào. Lục thân không nhận đi ra. Thất thần làm gì còn muốn ta có ngươi Tinh Kiều. Không phải nói không đi sao, tại sao lại thay đổi chủ ý, nữ nhân thật sự là khó hiểu. Tinh gia trang viên lúc này không ít người, Tô Đề Nguyệt đều tại, Sơ Tranh mang theo Tinh Kiều tới, Tô Đề Nguyệt chào hỏi. Sơ Tranh không chào đón hắn, chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng. Tô Đề Nguyệt. Hắn đến cùng nơi nào đắc tội hắn hồ thạc chính chỉ huy người lắp đặt cabin trò chơi. Liền đặt ở Tinh Tuyệt bên cạnh. Làm cái gì Sơ Tranh tiểu thư, ngài đã tới. Tinh Kiều thiếu gia. Hồ Thạc cùng Tinh Kiều đánh xong chào hỏi. Cái này mới mang theo kích động nói. Đoàn đội bên kia phá giải mật chìa. Hiện tại chúng ta muốn đăng lục trò chơi. Nếu có thể tiến trò chơi, nói không chừng liền có thể tỉnh lại tiên sinh. Mặc dù những người này đều là hiểu rõ. Cũng rõ ràng Tinh Tuyệt tình huống. Nhưng Hồ Thạc vẫn là không yên lòng. Cho nên mới muốn để Sơ Tranh tới. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Bởi vì không xác định Sơ Tranh đến cùng có thể hay không tới. Hồ Thạc trước hết đem Tô Đề Nguyệt gọi tới.